Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748 Nữ Hoàng Tư Sủng. Không phải không thích, là này khẩu vị có điểm quá nặng a. Kia từng cái đồ vật chỉnh tề sắp hàng ở trong dương. Tuy rằng Minh ta ngo ngoe dục dịch, chính là nàng sợ đem nhà mình tức phụ lăn lộn hư, bất quá tức phụ đều đem đồ vật lấy ra tới. Không chơi chơi tựa hồ cũng không tốt lắm, bằng không sẽ đả kích đến nhà mình tức phụ lòng tự trọng bất lợi với phu thê quan hệ hài hòa phát triển, cho nên Minh ta ngay sau đó giữ chặt cung thập tam dục muốn ôm cái dương tay. Thấp thấp cười nói, bổn vương tất nhiên là thích, liền sợ 13 này thân thể kinh không được. Cung thập tam mặt mang ý mừng, hắn cúi người cắn Minh ca màn thầu. Điện hạ thích liền hào, điện hạ thích ta cũng thích. Minh ca bị gia hỏa này kỹ xảo lại lần nữa làm cho mềm ở trên giường. Minh ca cho rằng vài thứ kia đều là cung thập tam dùng, vẫn luôn chờ đến cung thập tam cầm kia đồ vật nhắm ngay nàng cúc hoa thời điểm, nàng mới cuối cùng biết nơi đó không thích hợp. Như thế nào là dùng ở trên người nàng? Nàng trong tưởng tượng hẳn là nàng uy phong lẫm lẫm ngồi ở cung thập tam trên người, đem mấy thứ này dùng ở cung thập tam trên người a. Hiện thực quá tàn khốc nàng toàn bộ quá trình Minh ca đã vô pháp đi hồi tưởng, nàng khinh phiêu phiêu cảm thấy chính mình đều mau bay lên. Này toan sảng, liền nàng chính mình đều phân không rõ rốt cuộc là sảng vẫn là thống khổ. Rốt cuộc nhà mình tức phụ kỹ thuật thực hào, rốt cuộc nhà mình tức phụ động tác thực ôn nhu, rốt cuộc lại hào cũng không thể tiêu trừ nàng bị bạo đường lui Nếu không phải biết chính mình vẫn là một nhà chi chủ, nàng đều tưởng bọc chăn hung hăng lưu một đống nước mắt ra tới. Thân thể mệt, tâm càng mệt, sống không còn gì luyến tiếc. Cung thập tam lại cảm thấy, điện hạ đây là thỏa mãn, bằng không như thế nào sẽ nằm ở trên giường vẻ mặt thả lỏng biểu tình đâu. Nhìn đến Minh ca như vậy sảng khoái, hắn đáy lòng liền thật cao hứng. Hai tay của hắn còn ở ân cần đến xoa Minh ca ngực hai bánh bao. Hôm nay thể xác và tinh thần đều sảng, hắn đến bây giờ vẫn là hưng phấn trạng thái. Điện hạ, ngài còn vừa lòng sao? Minh ca, ngoặc kép, ai con mẹ nó nói cho một chút nàng hiện tại nên như thế nào trả lời, dường xong việc nếu là cùng đối phương để ý kiến có thể hay không đả kích đến đối phương tiện đà ảnh hưởng đến phu thê gian hài hòa quan hệ. Mấu chốt nhất chính là nàng cũng không biết chính mình vừa lòng không hài lòng. Điện hạ, ngài vừa mới cảm giác thế nào? Loại này vấn đề có thể trả lời sao? Vì cái gì còn muốn phỏng vấn nàng anh? Nàng cảm thấy chính mình há mồm liền sẽ gào khóc. Cùng nàng tưởng tượng một chút đều không giống nhau anh. Nàng đều không muốn hồi tưởng chính mình vừa mới là cái gì cảm giác, dù sao mặc kệ sảng không. Bị bạo đường lui loại sự tình này suy nghĩ một chút liền cảm thấy sống không bằng chết Nhìn đến nhà mình tức phụ sáng lấp lánh đôi mắt vẻ mặt chờ mong biểu tình, Minh ca nuốt vào trong cổ họng rít gào, duỗi tay sờ sờ nhà mình tức phụ đầu. Thực không tồi. Cung thập tam lược ngượng ngùng cúi đầu, sau đó ở Minh ca trước ngực hôn, ngẩng đầu nhìn Minh ca mỉm cười nói, điện hạ thích liền hào. Nhìn đến cung thập tam vẻ mặt nguyên lai nhà mình nữ nhân thích chính là loại này dường chiếu hình thức biểu tình, Minh ca không chứng cũng đau. Nàng đã tưởng tượng tới rồi ngày sau hai người khả năng sẽ thường xuyên chơi đến loại này cái gọi là cùng hài trò chơi. Nàng thật sự không nghĩ về sau vẫn luôn như vậy mơ hồ bị bảo Mấu chốt là rõ ràng lược khó chịu, còn muốn biểu hiện thực sàng. Anh, chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn như vậy giả cao trào sao? Sự tình vì sao liền phát triển trở thành hiện tại như vậy cái bộ dáng? Ai tới cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội? Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không lại như vậy tà ác nghĩ muốn bạo nam nhân nhà mình. Cúc anh anh. Anh anh, kia Xương Cung Thập Tam nhìn Minh Ca hồng thấu thấu khuôn mặt. Thấy thế nào đều cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện phi thường hào. Hắn trong lòng cao hứng, thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng. Điện hạ, ta ôm ngài đi tắm đi. Hảo a, tới rồi cách vách tắm trong phòng. Cung Thập Tam rất là tận chức tận trách giúp đỡ Minh Ca rửa sạch. Tóc tẩy xoát xoát, khuôn mặt tẩy xoát xoát thời điểm còn giúp Minh Ca mát xa. Hắn tay kính vừa lúc, làm cho Minh Ca vốn dĩ thể xác và tinh thần đều mệt Minh Ca cả người thoải mái. Quả thực muốn mơ màng sắp ngủ, cũng là tại đây loại thời điểm. Minh Ca trước môn thất thủ bị Cung Thập Tam ngón tay chui đi vào. Minh Ca một cái giật mình trừng lớn mắt nhìn Cung Thập Tam. Cung Thập Tam vội thấp thỏm giải thích. Ta giúp điện hạ rửa rửa. Tay kính quá nặng sao? Cầu điện hạ trách phạt. Cung Thập Tam ánh mắt hảo vô tội hảo thuần khiết hảo áy náy. Thuần khiết lệnh Minh Ca tự hành hổ thẹn. Nhân ra chính là thực đơn thuần thực hảo tâm giúp nàng rửa rửa. Nàng cũng quá chuyện bé xé ra to. Minh Ca vội an ủi hắn. Tay kính vừa lúc, vừa mới nói xong, Minh Ca cửa sau cũng thất thủ. Cung Thập Tam như cũ là thuần khiết vô tội thấp thỏm ánh mắt. Mặt sau cũng giúp ngài tẩy tẩy. Sát, lão hổ không phát huy đem nàng đương chết miêu sao. Vào cái nước ấm tắm Minh Ca từ nằm ngay đơ trung phấn khởi. Bắt lấy Cung Thập Tam kia vẫn luôn đỉnh nàng điều. Cười tủm tỉm nhìn Cung Thập Tam. Bổn vương thoải mái. Cũng chưa chú ý tới 13 còn không có hoàn toàn thoải mái đâu. Tới 13, hôm nay làm bổn vương cũng hầu hạ ngươi một hồi. Tuy rằng Minh Ca cười thực cung thiết. Cùng Cung Thập Tam lại luôn có loại da đầu tê dại cảm giác. Hắn mệnh căn tử bị Minh Ca niết ở trong tay. Giật mình nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Lại sau lại. Bị bạo hạn lộ Cung Thập Tam nằm ở trên giường liên tục cầu vòng quanh. Hy vọng Minh Ca có thể buông ra hắn mệnh căn tử cho hắn một cái viên mãn. Không đúng, là cho hắn một cái có thể bùng nổ nguồn nước nơi. Hắn thật sự nhịn không nổi a a a. Minh Ca ngự nữ Phạm Nhi ngồi ở Cung Thập Tam trên người nhéo một phen Cung Thập Tam ngực. Ngoan, lại kêu một tiếng đại tỷ tỷ nghe một chút. Cung Thập Tam đỏ mặt, một đôi mắt ngập nước mê loạn nhìn Minh Ca. Nhỏ giọng kêu, đại tỷ tỷ. Minh Ca một ngửa đầu cười tà vọng. Muốn cái gì đâu, cầu đại tỷ tỷ, ngoặc kép. Sự tất vợ chồng son đều hình chữ đại, ra, nằm liệt trên giường, Minh Ca, 13, thoải mái sao, Cung Thập Tam, ngoặc kép, hắn không nghĩ đả kích điện hạ tình cảm mãnh liệt, chỉ có thể đỏ mặt thấp thấp, ừ một tiếng, Minh Ca, cảm giác thế nào, Cung Thập Tam, ngoặc kép, vì cái gì lời này như vậy quen thuộc. Nghĩ đến chính mình vừa mới kia phó khóc lóc cầu không cần lại cầu muốn bộ dáng hắn liền hận không. Thể tìm hầm ngầm, quá xấu hổ xỉ, thái thái quá không cái hình. Loại chuyện này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Hắn đường đường hoàng phu, bị người biết hắn trong lén lút là cái dạng này. Hắn cả đời này liền hủy, chính là chuyện này hiện tại khẳng định không thể cùng điện hạ nói. Hơn nữa cũng không thể đả kích điện hạ lòng tự trọng, đỏ mặt Cung Thập Tam ở Minh Ca sáng quắc dưới. Ánh mắt lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, ân là có ý tứ gì đâu. Minh Ca đánh giá Cung Thập Tam kia khuôn mặt hồng hồng tiểu dạng nhi. Tự cho rằng Cung Thập Tam là thích, bằng không hắn cũng sẽ không tư tàng nhiều như vậy đồ vật, Minh Ca. Tức phụ là cái khẩu vị nặng, ai? Xem ra về sau nàng cũng đến thay đổi một chút, làm chính mình đuổi kịp tức phụ bước chân, Cung Thập Tam. Điện hạ nguyên lai thích như vậy. Xem ra về sau đến nhiều nhìn xem này phương tiện kỹ xảo. Đón ý nói hùa một chút điện hạ khẩu vị, đồng thời làm chính mình đừng như vậy càn rỡ, tương đương nhìn đến các độc giả dò hỏi, nơi này nói một chút, vị diện này là nữ nhân sinh hài tử, cũng bởi vì nữ nhân sinh hài tử hơn nữa nữ nhân thưa thớt, cho nên nữ nhân địa vị so nam nhân cao. Ngay từ đầu liền nói, trừ bỏ nam nữ địa vị điên đảo ở ngoài, nam nữ giả dạng đều là cùng bình thường cổ đại không khác nhau. Hết chương.